Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, trói buộc phá. Tấn cấp, cần xếp hàng. Thương Sùng Liên đột nhiên tấn cấp, thật giống như áp đảo Thái Sơn cuối cùng một cây lông vũ. Đưa tới phản ứng dây chuyền cực lớn. Đầu tiên, hắn trợ giúp Túc Sa U Nhiên thành công phá vỡ thiên địa trói buộc. Đồng thời cũng trợ giúp tất cả thẻ võ thánh cường giả tối đỉnh. Có triệu hoán thiên môn cảm giác. Răng rắc thiên địa trói buộc không ngừng vỡ tan. Thương khung thật giống như đổ sụp. Thật giống như ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Túc Sa U Nhiên tu vi còn tại phóng thích. Đã đến gần vô hạn tôn giả. Mà ở thời điểm này, nàng lại mắt lạnh nhìn Cổ Mộc, cực không tình nguyện mà nói, thiên địa trói buộc bị đánh vỡ, thiên địa cân bằng bị phá hư, ngươi có được ngũ hành chân nguyên, nếu muốn thu hoạch được thiên địa đối ngươi tán thành, liền mau phóng xuất ra, kịp thời tu sửa. Cổ Mộc nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, nữ nhân này không phải hận chính mình sao? Có vẻ giống như là đang giúp mình. Chợt, hắn không chút do dự, đem ngũ hành chân nguyên điều động ra. Xoát xoát kim mộc thủy hỏa thổ. Năm loại chân nguyên hiện lên ở thương khung. Hình thành ngũ hành tương sinh tương tức. Lập tức bộc phát ra nồng đậm thiên địa thuộc tính. Rất nhanh liền nhìn thấy thiên địa trói buộc băng liệt địa phương. Lập tức bị cực tốc tu sửa. Cứ như vậy. Thiên địa trói buộc hình thành lưới lớn, không ngừng tan tác, Cổ Mộc ngũ hành chân nguyên không ngừng vì đó tu sửa vết nứt không gian. Một cái nát, một cái tu, đồng thời tiến hành, mà này thiên địa sụp đổ cảm giác, cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Năm đó tu sửa thiên địa cân bằng, để phù văn phong ấn vững chắc, là một trận tạo hóa, là một chuyện công đức vô lượng. Lần này, Cổ Mộc không ngừng tu sửa không gian đổ sụp, cũng là một trận tạo hóa cùng công đức. Chỉ nhìn hắn treo ở thiên khung, thẳng tắp mà đứng, toàn thân đúng là tản mát ra một cỗ hào quang nhỏ yếu. Cùng lúc đó, hắn phảng phất có thể nghe được thế giới này hô hấp. Thật giống như chính mình không ngừng vì nàng chữa thương, đã được đến tán thành, đạt được lời chúc phúc của nàng. Rất thân thiết, rất kỳ quái, Cổ Mộc ôm nữ nhi, không chỉ cảm giác được đối phiến thiên địa này có nồng đậm cảm giác thân thiết. Đồng dạng, còn có thể cảm giác được một cỗ kỳ quái lực lượng đang tràn vào trong cơ thể mình. Cỗ lực lượng này không giống với linh lực, không giống với chân nguyên, là một loại hắn không được biết thuộc tính. Kỳ quái thuộc tính ngưng tụ tại vùng đan điền, dần dần lớn mạnh. Sơ qua, Cổ Mộc có chút mở ra hai con ngươi, kinh ngạc phát hiện, ở căn cứ bên trong trên không tụ tập rất nhiều kỳ quái thuộc tính. Mà sự xuất hiện của bọn nó, thì là từ rất nhiều võ giả trên thân phát ra, nhất là Đồ Nhi Nhạc Phong cùng Cổ Gia dòng chính. Trên thân bộc phát ra kỳ quái thuộc tính nhiều nhất, đây là có chuyện gì? Cổ Mộc không hiểu lẩm bẩm. Ngay tại xung kích tôn giả Túc Sa U Nhiên, thì truyền đến lạnh lùng thanh âm. Đây là tín ngưỡng chi lực. Xem ra, người tại tu sửa vết nứt không gian, thu hoạch được thế giới này tín nhiệm, có được ngưng tụ tín ngưỡng năng lực. Tín ngưỡng chi lực, Cổ Mộc càng là mê hoặc rồi. Túc Sa U Nhiên lạnh nhạt nói, đây là tín ngưỡng nghiệp lực. Chỉ có một cái thế giới mới có loại năng lực này. Mà ngươi có thể thu hoạch được, về sau tại xung kích tôn giả thời khắc, có thể có rất lớn trợ giúp. Cổ Mộc vẫn là nghe mơ mơ màng màng, bất quá nữ nhân này đã nói, đối tấn cấp võ thần phía trên có trợ giúp, vậy liền minh bạch đây là chỗ tốt, nhất định phải đáng giá cao hứng. Thế là tuét miệng nở nụ cười, Túc Sa U Nhiên không nói nữa. Mà là đem toàn bộ tinh lực đầu nhập tại tấn cấp tôn giả bên trên. Nhưng trong lòng lại tại bất đắc dĩ nghĩ đến. Túc Sa U Nhiên, người tại sao phải cùng hắn nói nhảm. ngươi tại sao phải nói cho hắn những này? Ngoặc kép, răng rắc toàn bộ thế giới. Thiên la địa võng trói buộc bị từng cái đánh vỡ, bị cổ mộc từng cái tu sửa. Loại tình huống này tiếp tục gần như hơn 2 canh giờ. Đến lúc cuối cùng một đạo trói buộc bị kích phá, Túc Sa U Nhiên khí thế trên người đã đạt tới cực điểm. Cuối cùng tại lạc ân ông ánh lóa mắt lấp lóe hạ, thành công đột phá đến tôn giả. Tại nàng tấn cấp tôn giả trong chốc lát, mảnh này thiên khung sinh ra run rẩy kịch liệt, giống như là đang nghênh tiếp cường giả chí tôn. Thời khắc này cổ mộc cũng không có đi để ý Túc Sa U Nhiên đột phá, không có suy nghĩ nàng có thể hay không giải khai ngân châm khống chế, mà là ngưng tâm đi cảm ngộ thế giới mang đến tín ngưỡng chi lực. Ngay tại hắn đắm chìm trong đó, một cốt kỳ quái thuộc tính thuận hắn quanh thân, dung nhập vẻn vẹn chỉ có mấy tháng lớn cổ tâm di nhỏ trong thân thể. Cái sau càng không ngừng cười, khoa tay múa chân, đồng thời, cơ thể bên trong kinh mạch tại phát sinh thuế biến. Túc Sa U Nhiên tấn cấp sau khi thành công, kia cỗ chí cao vô thượng khí thế đã kéo lên cực hạn. Căn cứ rất nhiều võ giả, phảng phất tại thời khắc này, nhìn thấy không phải một người, mà là một cái chí cường thần tôn. Vừa mới khôi phục tôn giả thực lực về sau, Túc Sa U Nhiên nhìn về phía nữ nhi, gặp nàng thân thể tản ra từng vệt tín ngưỡng chi lực. Chợt thần thức vận chuyển, bao phủ trong đó, kia cao ngạo nữ vương phong phạm lập tức tiêu tán, chợt hóa thành mừng rỡ. Cổ mộc tại cảm ngộ tín ngưỡng chi lực, có vô hạn chỗ tốt, nữ nhi Túc Cát Diệu Hoa với tư cách huyết mạch của hắn, lại trong ngực hắn cũng được ích lợi không nhỏ. Kinh mạch bị tín ngưỡng chi lực cải tạo, thân thể cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây tuyệt đối là một lần đại cơ duyên. Ngay tại Túc Sa U Nhiên vui mừng thời khắc, kia ở xa đại lục thiên môn cũng tại một tiếng bạo phá truyền đến cuối cùng mở ra. Như thế liền biểu thị Thương Sùng Liên thành công đột phá võ thần, trở thành thượng vũ đại lục vị thứ 3 võ thần. Đây chỉ là bắt đầu. Tại thiên địa trói buộc triệt để vỡ tan về sau, kia trở ngại thiên môn xuất hiện gông xiềng triệt để mở ra. Quốc cấp thế lực chung, bị nhốt võ thánh đỉnh phong mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm cường giả nhau nhau triệu hồi ra. Thiên môn, trong lúc nhất thời, mảnh này thiên khung, lập tức xuất hiện 10 tòa. Còn có càng nhiều chưa từng xuất hiện, bởi vì thế giới này chỉ có thể tiếp nhận nhiều như vậy. Cần xếp hàng tấn cấp, 3 ngày, thoáng qua liền mất, tại cái này ngắn ngủi mười mấy cái canh giờ. Thượng vũ đại lục nghênh đón điên cuồng nhất tấn cấp, loại này tấn cấp không phải võ hoàng cùng võ thánh, mà là võ thần. Quốc cấp thế lực nội tình 10 phần, cường giả tối đỉnh chừng mấy cái. Tại thiên địa trói buộc bị đánh vỡ, trở thành kế Thương Sùng Liên về sau, nhóm đầu tiên thâu được ích lợi võ giả, cuối cùng nhau nhau đánh vỡ bình cảnh, đánh vỡ thiên môn, bước vào tha thiết ước mơ võ thần cảnh giới. Quốc cấp thế lực sau khi tấn cấp, Thẩm Thiên Hành theo sát phía sau, thuận lợi tấn cấp võ thần. Phó Nộ Thiên, Cận Qua, Nhạc Phong, Trương Lâm các loại những này dùng qua Long Châu Quy Nguyên kiếm phái vô số cường giả cũng nhau bước vào võ thần cảnh giới. Ngắn ngủi 3 ngày, lúc đầu vẻn vẹn cổ mộc vợ chồng hai người đại lục, như măng mọc sau mưa, nhau hiện lên rất nhiều võ thần cảnh giới. Tính đến một số ẩn thế cường giả tấn cấp, tính đến Thương Sùng Liên, giờ phút này cái thế giới đã có được 20 tên võ thần. Số lớn võ thánh đỉnh phong tấn cấp võ thần, nhất định làm cho cả thế giới điên cuồng. Cũng đang đối kháng với quỷ mị tộc bên trên có cực lớn trợ giúp. Dù sao, cái sau đỉnh tiêm lực lượng cũng là cấp bậc thiên địa trói buộc phá vỡ. Không chỉ có chỗ tốt này, rất nhiều võ vương cùng võ hoàng đỉnh phong cũng tại lần này vỡ tan chung thu hoạch được cảm ngộ. Nhao nhao triệu hồi ra cảnh giới chi môn, từ đó thuận lợi đột phá nâng cao một bước. Thái cổ, thượng cổ hai cái thời đại, một cái được xưng là võ đạo sinh ra chi niên, một cái được xưng là võ đạo cường thịnh chi niên. Võ đạo một đường tại nhân loại trí tuệ hạ, khẳng định càng chạy càng cao, có thể đến cận đại, ngược lại đi xuống dốc, mà hết thảy này đều là thiên địa trói buộc tại quấy phá. Bây giờ Túc Sa U Nhiên cùng Thương Sùng liên hợp lực phá vỡ, thế giới lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại đại lục đã thượng cổ niên đại, đã không còn bất luận cái gì trói buộc, thậm chí càng hơn trước kia, bởi vì tại cổ mộc ngũ hành chân nguyên thai nghén hạ, thiên địa thuộc tính cường thịnh vô cùng, không ra mấy trăm năm, thế giới này khẳng định sẽ tỏa sáng tân sinh, sẽ chân chính quật khởi. Đến lúc đó, có lẽ võ hoàng cùng võ thánh nhiều vô số kể, võ thần đại năng không còn là như vậy xa không thể chạm, thậm chí siêu việt thượng cổ thời đại, đạt tới một cái hoàn toàn mới võ đạo thời kỳ cường thịnh. Đương nhiên, cái tiền đề này là Thượng Vũ Đại Lục có thể ngăn trở quỷ mị tộc tiến công, hóa giải hạo kiếp, nếu không hết thảy chỉ là mỹ hảo đoán mò. Rất nhiều võ giả thu hoạch, Thượng Vũ Đại Lục thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều. Được lợi còn không chỉ chừng này người, được lợi còn có cổ mộc. Ba ngày qua này, hắn từ đầu đến cuối đắm chìm trong cảm ngộ tín ngưỡng chi lực trạng thái chung. Chất chứa ở thể nội kỳ quái thuộc tính không ngừng hấp thu đám người trên thân hiện ra tín ngưỡng. Dần dần cường đại, cuối cùng bắt đầu tự hành rèn luyện. Loại này thuộc tính đột ngột xuất hiện, để cổ mộc thật bất ngờ. Theo mấy ngày rèn luyện, càng là thu hoạch được khó tả chỗ tốt. Vô số tin tức tràn vào thức hải, lạc ấn ở trong đó vung đi không được. Quy tắc này là thiên địa pháp tắc, khổng lồ thiên địa pháp tắc không ngừng rót vào, không ngừng thuộc nằm lòng. Cổ mộc tu vi cũng đang điên cuồng đề cao, nguyên bản đạt tới trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, đúng là có tấn cấp dấu hiệu, thuộc về tính đạt tới cực hạn. Khi thiên địa pháp tắc càng tụ càng nhiều, cổ mộc thức hải truyền đến một tiếng bạo tạc, tu vi thuận lợi đột phá tới võ thần hậu kỳ, thậm chí trực tiếp đạt tới vững chắc. Sau khi tấn cấp, cổ mộc bỗng nhiên mở mắt ra, cảm giác chính mình thần thức so với trước kia cường đại mấy lần. Ngũ hành cùng cái khác chân nguyên càng là lần nữa tăng cường. Trước nay chưa từng có lực lượng tràn ngập tại quanh thân. Sảng khoái, đạt tới võ thần hậu kỳ cổ mộc, tâm tình thông suốt. Mà làm hắn thần thức thi triển, phát hiện phiến thiên địa này ẩn chứa thiên địa pháp tắc, thậm chí thuộc tính ngũ hành, đều là có khó tả tình thiết cảm giác, giống như là tri kỷ của mình, giống như là thân nhân của mình. Thượng Vũ Đại Lục thiên địa trói buộc bị đánh vỡ, đám người nhao nhao tấn cấp, mà tại xa xôi vô biên địa phương, một cái mênh mông sa mạc bên trong ngồi một vị hiền lành lão già. Hoàng sa che kín áo vai, lại không nhúc nhích tí nào. Nếu là cổ mộc nhìn người nọ, tất nhiên sẽ nhận ra được, bởi vì hắn chính là tại tạo vật chi thành từng xuất hiện Vân Hạc lão nhân. Sơ qua, lão giả có chút mở ra hai con ngươi, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu qua thời không, nhìn về phía Thượng Vũ Đại Lục, có chút vui mừng nói, lão phu trước đây không lâu, thần thức dung nhập cố hương trợ giúp người tuổi trẻ kia. Cảm giác có một cỗ lực lượng đem thiên địa trói buộc, bây giờ bị đánh vỡ, tràn ngập vô hạn sinh cơ. Xem ra không xuất thiên năm, đại lục sẽ có đề thăng tinh giai khả năng a. Vân Hạc lão nhân đang cảm thán thời khắc, đột nhiên trên mặt dâng lên một vòng kinh ngạc. Sau đó nói, người trẻ tuổi lại thu hoạch được đại địa chi nguyên tán thành, trở thành tự thân bản mệnh chi nguyên. Ai, đại lục này tinh giai quá thấp, người trẻ tuổi cùng hắn kết xuống bản mệnh chi nguyên, Mặc dù có thể dùng thời gian ngắn đạt được chỗ tốt, nhưng muốn thành tựu cao hơn, cũng bị hạn chế, là phúc hay là họa đâu. Vân Hạc lão nhân lẩm bẩm, sơ qua đứng lên, đem ánh mắt chuyển tới mặt khác một mảnh tinh không. Sau đó tự lẩm bẩm, thương minh chi chủ, lão phu lần này điều dưỡng tốt thương thế, tất nhiên muốn đem ngươi đánh bại, một tấm sỉ nhục. Dứt lời, thân thể của hắn đột ngột biến mất, rời đi mảnh này mênh mông sa mạc thiên địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.